cô vợ nóng bỏng, tổng tài, nhẹ chút thôi. Chương 2, hơi thở xen lẫn mùi rượu và thuốc lá của người đàn ông phả vào mặt. Góc truyện audio.com, Cố Sinh Ca xoa nắn khuôn mặt đau đớn, đi tới trước máy tính, vừa tháo USB ra thì điện thoại trong túi lại vang lên, là Kỳ Vi Vi gọi tới. Cô ấy hẹn cô tan làm đi quán ba thành phố, bảo rằng tâm tình không vui, gọi cô tới đó làm vài ly rượu. Cố Sinh Ca giảm thêm vài lớp phấn lót lên mặt rồi mới đi tới chỗ hẹn với Kỳ Vi Vi, bởi cô sợ cô bạn mình sẽ nhìn thấy vết bầm trên cằm. Nhưng vẫn không cách nào giấu giếm được ánh mắt của Kỳ Vi Vi. Cố Sinh Ca, cậu nói xem cậu có phải là quá rẻ rúng đê tiện rồi không? Hạ Mặc Thần đã đối xử với cậu như thế rồi mà cậu còn không ly hôn anh ta đi. Chẳng lẽ cậu thực sự định dây dưa với anh ta tới 3-40 tuổi sao? Lãng phí toàn bộ, tuổi xuân tươi đẹp của mình trên người một tên đàn ông cặn bã thật sự chẳng đáng chút nào. Biết không, chẳng đáng chút nào, Kỳ Vi Vi vừa uống rượu vừa rót rượu vào ly cho Cố Sinh Ca. Bên tai là tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc. Cố Sinh Ca mặc đồ công sở màu đen, mái tóc dài màu đen búi cao trông cực kỳ lạc lõng với bầu không khí trong quán bar này. Kỳ Vi Vi thấy cô nãy giờ chẳng nói năng gì, bèn giơ tay kéo chiếc dây buộc tóc màu đen của cô xuống. Trong chớp mắt mái tóc dài tới eo bông xuống, bộ tóc quăn hơi rối khiến khuôn mặt chững chạc nghiêm túc của cô trở nên vô cùng quyến rũ. Đây mới là Cố Sinh Ca. Cố Đát Kỳ, Kỳ Vi Vi nói như vậy là vì hồi đại học Cố Sinh Ca chính là hoa khôi giảng đường hoàn toàn xứng đáng của trường học bọn họ. Cố Sinh Ca có khuôn mặt thuộc dạng trái xoan nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn quyến rũ. Và sống mũi vừa cao vừa thẳng, lại thêm làn da trắng nõn, mịn màng, tóc vốn quăn từ xưa tới nay, dù không trang điểm thì cũng khiến người ta cảm thấy cô rất quyến rũ. Bởi vì có quá nhiều người theo đuổi cô mà đám nữ sinh cùng ký túc xá thường nói cô là Đát Kỳ truyền kiếp, dù có ngồi một chỗ không nói năng gì thì cũng có thể khiến đám đàn ông con trai mê đắm. Nhưng Cố Sinh Ca lại chưa từng có tin đồn tình cảm với bất cứ nam sinh nào. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Cố Sinh Ca cành cao, hoặc là trong lòng đã sớm có lựa chọn. Nào biết còn chưa tốt nghiệp đại học cô lại đột ngột tuyên bố chuẩn bị lập gia đình, đối phương còn là thái tử của Hạ Thị. Hạ Mặc Thần, lúc ấy thật ra Hạ Mặc Thần không hề lăng nhăng như bây giờ, trái lại anh ta còn rất trung tình. Gần như người trong trường đều biết Hạ Mặc Thần có một cô bé. Lọ lem tên là Mục Noãn, hai người đã yêu nhau từ hồi cấp 3. Cố Sinh Ca đột nhiên kết hôn với Hạ Mặc Thần, thật sự là có chút trở tay không kịp. Và lại hôm kết hôn, Hạ Mặc Thần hoàn toàn không xuất hiện, là chính Cố Sinh Ca tự mình hoàn thành lễ cưới. Lúc ấy Kỳ Vi Vi là phù dâu đã tức tới mức không chịu nổi. Hiện giờ thì hay rồi, kết hôn đã 3 năm mà Hạ Mặc Thần ra ngoài chơi bời càng ngày càng táo tợn hơn, không hề để ý thân phận người đã kết hôn của mình. Đến bây giờ Kỳ Vi Vi vẫn không rõ, hai con người vốn cực kỳ xa lạ năm đó tại sao lại đột nhiên kết hôn với nhau. Còn cả Mục Noãn kia nữa, từ sau khi Hạ Mặc Thần và Cố Sinh Ca kết hôn, cô ta không hề xuất hiện dù chỉ một lần, dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Sinh Ca, cậu nói thật với mình đi, rốt cuộc năm đó cậu kết hôn với Hạ Mặc Thần là... có nỗi khổ tâm gì chăng? Cố Sinh Ca cầm ly rượu nhấp một hớp, khẽ cười với Kỳ Vi Vi, đừng đoán mò, mình thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Nếu không có, chẳng lẽ lúc trước là vì cậu thật sự yêu Hạ Mặc Thần nên mới gả cho anh ta? Chấm, nghe Kỳ Vi Vi hỏi như thế, trong mắt Cố Sinh Ca khẽ vụt lóe chút đau thương, cô trầm tư một lát rồi đáp, có lẽ thế. Dứt lời cô đặt ly rượu xuống, nhân lúc Kỳ Vi Vi chưa hỏi tiếp bèn lập tức đứng dậy, mình đi nhà vệ sinh chút, cậu cứ uống trước đi. Thực ra Cố Sinh Ca không hề đi nhà vệ sinh, mà cảm thấy trong quán bar này quá ồn, muốn tìm chỗ một yên tĩnh vắng vẻ. Bởi vì lúc này tâm tình cô đã hoàn toàn rối loạn. Cô nhớ tới câu hỏi ban nãy của Kỳ Vi Vi, còn cả việc Hạ Mặc Thần chửi cô không bằng gái điếm, nơi ngực như thoáng chút đau nhói. Đau tới mức như sắp khóc tới nơi, cô đi ngang qua một căn phòng, thấy bên trong tối om, bèn đẩy cửa bước vào. Có điều khi cô vừa bước vào, nước mắt sắp tuôn rơi, thì bị một lực khá mạnh đè lên cửa. Hơi thở xen mùi rượu và thuốc lá của người đàn ông lập tức phả vào mặt rất nóng. Ai phái cô tới, gì mà ai phái cô tới? Trong bóng tối Cố Sinh Ca hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi của người đàn ông trước mắt, theo bản năng cô giơ tay đẩy anh ta ra. Buông tôi ra, cách chương,